Vậy không biết người mà anh Vũ đây đang chờ là ai? Có thể bật mí một chút chứ? Từ ngân viên cũng cười cười. Chắc là vị cổ đông 10% nhỉ? Từ ngân viên vừa hỏi xong, tiếng giày cao gót lại vang lên, thể hiện có người đến. Carlos Khương Vũ nghe thấy tiếng đó thì nhếch môi. Từ tổng có thể tự nhìn được rồi. Cũng là người quen cả thôi. Cánh cửa mở ra, một bóng hình người con gái bước vào. Cô ta mang trên người một bộ váy dài màu đen, đeo kính râm che kín mặt. Từ ngân viên quay đầu nhìn, rồi lập tức nhăn mặt. Nhạc Thanh Giao. Nhạc Thanh Giao dưới ánh nhìn chằm chằm của Từ ngân viên, bình tĩnh mà bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Carlos Khương Vũ. Nụ cười trên mặt hắn ta càng thêm rõ ràng. Cuộc họp này có thể bắt đầu được rồi. Từ ngân viên nước nhìn gương mặt vô cảm của Nhạc Thanh Giao, cũng không hỏi cô điều gì. Xem ra 10% cổ phần hôm trước mà Nhạc Thanh Giao đòi anh là dùng cho việc này rồi. Tôi muốn yêu cầu Từ tổng đây từ chức. Carlos Khương Vũ thấy Từ ngân viên không lên tiếng thì liền tiếp tục nói. Hiện tại hai đại cổ đông bên tôi nắm trong tay 35% cổ phần. Chắc đã đủ hơn anh Từ đây rồi nhỉ? Từ ngân viên thâm trầm nhìn gương mặt đầy khiêu khích của người đàn ông trước mặt. Nhạc Thanh Giao vẫn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn ta, không nói lời nào. Thế nhưng hành động đó cũng đủ để biểu thị rằng Nhạc Thanh Giao theo phe của hắn. Từ ngân viên siết chặt bàn tay, ngăn chặn nỗi giận dữ trong lòng. Anh vẫn không thể nào hiểu được vì sao Nhạc Thanh Giao lại bỗng dưng đòi cổ phần của TGVT. Cô ta nói đây là lần cuối cùng làm phiền anh. Sau khi có được cổ phần, hai người coi như kết thúc mối quan hệ dây dưa mấy năm nay. Anh luôn cảm thấy áy náy với Nhạc Thanh Giao nên liền đồng ý mà không hề suy xét gì. Để rồi hôm nay, người con gái ấy lại ở phía đối nghịch với anh. Trước đó Từ ngân viên nắm trong tay 40% cổ phần, hiện tại sau khi trừ phần đã chuyển qua cho Nhạc Thanh Giao, đúng là không thắng được. Anh Vũ đây hình như kết luận hơi sớm. TGVT không phải chỉ có tổng 75% của chúng ta. Từ ngân viên nắm hai tay đặt lên trên bàn, trầm giọng mà nói. Anh cũng đừng quên, trong tay mẹ tôi vẫn còn 5%. Nếu tính ra thì chúng ta vẫn chỉ là đang hòa nhau mà thôi. Tôi cũng đã mời những vị còn lại rồi. Chắc là đang trên đường tới thôi. Chúng ta không ngại chờ một chút đúng không? Carlos Công Vũ dường như cũng đã dự tính trước. Từ ngân viên nghiêm mặt, trong đầu suy tính về những trường hợp có thể xảy ra. Trong công ty hiện tại còn hai người nắm cổ phần, còn lại đều là thông tin cổ đông ở nước ngoài và một số cổ đông nhỏ. Rốt cuộc bên phía Carlos Công Vũ còn có những ai? Cạch. Đúng lúc này cánh cửa phòng họp lại mở ra một lần nữa. Một bóng dáng người đàn ông hấp tấp chạy vào. Xin lỗi nha, đang có việc nên đến trễ chút. Người vừa đến đưa tay gãi gãi đầu, bộ dáng khù khờ nhưng gương mặt lại là một nụ cười rạng rỡ. Từ tổng, giám đốc Vũ. Xuân Quang vui vẻ gật đầu chào hỏi từng người. Chào cậu. Từ ngân viên gật nhẹ. Người trước mặt anh là trưởng phòng kỹ thuật của TGVT, nắm trong tay 5%. Chuyện này từ ngân viên cũng biết. Carlos Khương Vũ thì vẫn thờ ơ như cũ, không nhìn rõ thái độ của anh với Xuân Quang là gì. Này, chào hỏi nhau xong chưa? Có thể tiến vào rồi chứ? Một giọng nói khó chịu từ sau lưng Xuân Quang vang lên. Ấy chết, xin lỗi xin lỗi. Xuân Quang lúc này mới sực nhớ, khi nãy lúc anh mở cửa thì phía sau vẫn còn một người nữa định bước vào. Vì vậy mà vội vàng né sang một bên, làm động tác mời cho cô gái phía sau bước vào. Phù Dung. Từ ngân viên vừa thấy vừa đứng phía sau lưng Xuân Quang là ai thì liền đứng bật dậy, tràn đầy kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Phù Dung liếc nhìn bộ mặt cười cười của Xuân Quang, có chút hoài niệm, sau đó lại nhìn về phía từ ngân viên, bộ dáng lạnh lùng mà đi vào bên trong, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Tôi đến dự cuộc họp cổ đông. Phù Dung khẽ cười, một nụ cười thương mại mà cô hay sử dụng trong công việc. Thật ngại quá. Do bên phía các anh báo họp gấp quá nên tôi không kịp chuẩn bị. Chắc không ai trách mắng gì tôi đâu nhỉ. Em là đại cổ đông của TGFTEC. Từ ngân viên khó hiểu. Cô nắm trong tay bao nhiêu? Carlos dường như cũng không ngờ đến sự xuất hiện này của Phù Dung. Gương mặt của anh ta đã không còn vẻ thư thái như khi nãy. Xuân Quang gãi gãi đầu, Dường như sau khi người con gái này xuất hiện, chẳng có ai để ý đến anh ta nữa rồi. Thôi thì anh ta cứ kéo đại một cái ghế mà ngồi xuống vậy. Đừng căng thẳng như thế chứ. Phù Dung bật cười nhìn bộ dáng của Tướng Ngưng Viên và Khương Vũ. Trước hết có thể nói cho tôi biết lý do cuộc họp ngày hôm nay trước có được không? Chỉ là cuộc họp thông thường thôi. Tướng Ngưng Viên bị nụ cười của Phù Dung làm cho vui vẻ. Anh lại chạy đến ngồi gần Phù Dung, nói như lấy lòng. Sao em đến đây mà không nói cho tôi biết trước chứ? Nếu như tôi biết thì tôi đã lấy xe qua đón em luôn rồi. Cần gì phải tự đến đây? Câu nói của Tướng Ngưng Viên khiến cho không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Vẻ trang nghiêm của một cuộc họp bị trôi sạch. Mặt của Phù Dung hơi cứng lại. Mặt của Nhạc Thanh Giao thì đen đi. Qua lớp kính râm vẫn có thể nhận ra ánh mắt đầy giận dữ của cô ta. Từ tổng, mời anh về chỗ ngồi trước đi. Phù Dung lạnh lùng liếc qua Tướng Ngưng Viên đầy cảnh cáo. Phòng họp này rộng như thế, tôi ngồi đâu mà chẳng được. Tướng Ngưng Viên bị Phù Dung lườm thì cũng ngồi ngăn ngắn lại, nhưng vẫn không chịu rời chỗ. Anh phất tay, bộ dáng tùy ý. Khi nãy không phải anh Vũ đây còn muốn biểu quyết yêu cầu tôi từ chức sao? Vậy thì tiến hành đi. Tướng Ngưng Viên lấy lại bộ dáng ngạo mạn của mình ở trước mặt Phù Dung. Anh nhất quyết không thể để mất thể diện mới được. Muốn đá anh ra khỏi TG Phi Tích sao? Nằm mơ đi. Carlos Khương Vũ liếc nhìn qua Tướng Ngưng Viên, rồi lại nhìn chằm chằm vào Phù Dung, gương mặt không mấy thiện cảm. Đứa con gái này luôn xuất hiện phá rối anh. Cô Dung đây vẫn chưa nói cho chúng tôi biết trong tay cô nắm bao nhiêu phần trăm, có đủ tư cách ngồi ở phòng họp này không đó? Cô chắc cũng nên biết rằng những ai nắm trên tay từ 5% trở lên mới có thể dự cuộc họp này. Anh Vũ cứ khéo lo, tôi còn nhận được thư mời mà. Phù Dung bật cười, lúc nhìn về phía Khương Vũ, ánh mắt lại trở nên sắc bén. 20%. Đủ để nói chuyện với anh chưa nhỉ? 20%. Con số vừa thốt ra, trong lòng mỗi người đang có mặt trong phòng này đều thầm nhắc lại. Mặt của Carlos Khương Vũ thì càng trở nên khó coi hơn. Gã có biết trong tay của Mạc Tử Thâm có khoảng 15%. Người phụ nữ này chỉ trong vòng một tuần lại có thể kiếm thêm 5% rồi. Vậy việc đá từ ngưng viên xuống xem ra không thuận lợi như hắn tính toán. Từ ngưng viên nghe thấy câu nói của Phù Dung xong thì liền cảm thấy hả hê. Giờ thì để xem Carlos Khương Vũ làm sao có thể đấu lại anh đây. Từ ngưng viên choàng tay ra đằng sau ghế của Phù Dung, khẳng định quyền sở hữu. Xem ra cuộc biểu quyết này đã có kết quả rồi nhỉ? Anh Vũ muốn yêu cầu tôi từ chức, nhưng dựa theo số cổ phần đang ủng hộ tôi thì không được rồi. Tướng Ngưng Viên cười khẩy, nhìn Carlos Khương Vũ mà thông báo. Cuộc họp này cứ như một trò hề ấy. Carlos Khương Vũ muốn dùng Nhạc Thanh Giao mà hất đổ anh, thế nhưng lại có Phù Dung xuất hiện, khiến anh chiến thắng vẻ vang. Tướng Ngưng Viên nhìn về người con gái ngồi bên cạnh, trong mắt đầy cưng chiều. Vậy ra mục đích của họp này là để biểu quyết về vị trí tổng giám đốc của TGVTech. Phù Dung bỏ lơ ánh mắt của Tướng Ngưng Viên, coi như anh ta là không khí mà nhìn về phía Carlos Khương Vũ và Nhạc Thanh Giao mà hỏi lại. Em cứ kệ bọn họ đi. Tướng Ngưng Viên vẫn không nhận thấy thái độ của Phù Dung khác lạ. Anh vui vẻ mà giải thích. Tổng cổ phần của tôi với em đã hơn 50% rồi. Không cần biểu quyết nữa, tôi cũng đồng ý việc bãi bỏ chức vụ hiện tại của Tướng Ngưng Viên. Phù Dung nói lớn, cắt ngang câu nói của Tướng Ngưng Viên. Cả căn phòng dường như khựng lại, đồ dồn ánh mắt về phía Phù Dung. Tướng Ngưng Viên vẫn đang há miệng vì câu nói dở dang, chậm chậm khép miệng lại, nhìn lại Phù Dung một cách kinh ngạc. Cô ấy vừa mới nói gì vậy? Em đùa gì vậy? Tôi không đùa. Đây là quyết định của tôi. Phù Dung quay lại nhìn Tướng Ngưng Viên, gương mặt tràn đầy nghiêm túc. Ánh mắt của Phù Dung lạnh lùng, xa cách. Tướng Ngưng Viên không tìm thấy được một tia đùa giỡn nào cả. Cả người anh như vừa bị ai đó đánh mạnh, choáng váng. Carlos Khương Vũ ôm bụng cười lớn. Hay lắm, chuyện ngày hôm nay đúng thật là thú vị. Xem ra Tướng Ngưng Viên hết thời rồi. Vậy chắc cô Dung đây cũng đồng ý với quyết định tôi sẽ là người thay thế kế tiếp chứ? Phù Dung thu ánh mắt về, nhìn lại về Carlos Khương Vũ. Hắn ta hiện tại đã hoàn toàn lộ ra dã tâm của mình rồi ư? Anh Vũ đây thì tôi chưa tiếp xúc nhiều, e là không thể nào ủng hộ được. Phù Dung cười duyên, vẻ mặt để khó đoán. Ý cô là? Nụ cười trên mặt của Carlos Khương Vũ lập tức ngưng lại. Vị trí điều hành của TGVTech tạm thời cứ để trống. Cuộc họp ngày hôm nay cũng quá là gấp rồi, tôi thấy vẫn nên rời vào ngày khác thì hơn. Phù Dung lại tiếp tục nói ra ý định của mình. Không ai phản đối chứ nhỉ? Mặt của Carlos Khương Vũ lập tức đen lại, trừng mắt nhìn Phù Dung. Hắn ta không hiểu Phù Dung muốn làm ra chuyện gì. Hiện tại cổ phần ở TGVTech đang ở ba chân cân bằng. Từ Ngưng Viên cùng với bà Nghiêm là 35%, hắn ta cùng với Nhạc Thanh Giao cũng là 35%, Phù Dung nắm trong tay 20%, Xuân Quang 5%, còn lại 5% là cổ đông nhỏ lẻ. Nếu thực sự không thống nhất được quyết định, thực sự không thể nào có người tiếp quản mới tại TGVTech được. Carlos Khương Vũ suy nghĩ một chút, nếu hắn ta không đồng ý, rất có thể Phù Dung sẽ cùng phe với Từ Ngưng Viên. Chuyện này đều là điều hắn không mong muốn. Khốn kiếp, hắn đã tính toán bao nhiêu lâu, cuối cùng lại sơ sẩy ở đứa con gái này. Được, tôi đồng ý. Carlos Khương Vũ siết chặt tay, nghiến răng mà nói. Hy vọng lần họp sau cô Dung đây sẽ có quyết định sáng suốt hơn. Carlos Khương Vũ nói xong thì đứng bật dậy, chiếc ghế đổ dầm xuống sàn. Hắn ta không vui vẻ mà phất áo bỏ đi ra khỏi phòng họp. Nhạc Thanh Giao liếc nhìn Phù Dung một cái để căm ghét, rồi cũng bỏ đi theo. À, vậy là họp xong rồi á? Xuân Quang gãi gãi đầu. Vậy tôi cũng về làm việc đây nhá. Phù Dung và Từ Ngưng Viên vẫn ngồi im lặng không phản hồi. Anh chàng thấy vậy liền nhẹ nhàng chuồn êm ra khỏi phòng họp. Cuộc họp này đúng thật là quá kỳ lạ. Xuân Quang lắc lắc đầu rồi lại vui vẻ, vừa huýt sáo vừa đi về phòng kỹ thuật. Trong phòng họp chỉ còn lại Phù Dung với Từ Ngưng Viên. Không khí đầy áp lực. Phù Dung đứng dậy, đẩy ghế ra muốn rời đi. Chuyện cô muốn làm đã xong rồi, cũng chẳng cần phải ở lại đây nữa. Vì sao em lại phản bội tôi? Giọng nói thều thào của Từ Ngưng Viên vang lên sau lưng của Phù Dung. Anh vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi nãy. Phù Dung vậy mà lại quyết định đứng về phía Carlos Khương Vũ mà tước bỏ chức vụ của anh. Phản bội? Phù Dung quay lại, khoanh hai tay mà nhìn về phía Từ Ngưng Viên đầy hài hước. Anh sai rồi. Tôi đã bao giờ đứng ở bên anh đâu mà phản. Em... Từ Ngưng Viên không tin nổi mà ngẩng đầu, nhìn về phía người con gái trước mặt. Bộ dáng Phù Dung của hiện tại hoàn toàn khiến anh chết lặng. Từ Ngưng Viên, anh phải biết ngay từ đầu rồi đúng không? Chỉ là anh không muốn tin thôi. Phù Dung bỏ lại câu cuối rồi lạnh lùng mà rời đi. Từ Ngưng Viên nhìn theo bóng lưng của Phù Dung rồi bật cười. Dầm. Từ Ngưng Viên tức giận mà đập mạnh lên mặt bàn, tức giận mà hét lớn lên. Sau đó thì ôm chặt lấy đầu để đau đớn. Chỉ vì anh không muốn tin. Câu này đúng thật khiến cho Từ Ngưng Viên đau đến không thể nổi. Đúng vậy, ngay từ đầu anh đã có nghi ngờ Phù Dung tiếp cận anh là có mục đích riêng. Cô như gần như xa, nhưng chưa bao giờ là hoàn toàn thả lỏng khi ở bên cạnh anh cả. Từ Ngưng Viên cảm nhận được nỗi hận của Phù Dung đối với mình, nhưng rồi lại cố chấp mà bỏ qua nó. Anh chỉ muốn yêu thương cô, đối tốt với cô. Anh phớt lờ hết mọi dấu hiệu cho thấy Phù Dung sẽ đối đầu với anh. Chỉ muốn tin rằng Phù Dung sẽ có lúc cảm động mà chấp nhận tình cảm của anh. Từ Ngưng Viên, mày đúng là một thằng ngu mà. Phù Dung đứng chờ thang máy, vẫn có thể nghe được tiếng hét đầy tức giận của Từ Ngưng Viên. Thế nhưng bước chân vẫn chưa hề dừng lại. Cô vào thang máy, rời khỏi TGVTech, đi bộ một đoạn để bắt xe. Cô hoàn toàn có thể hình dung được bộ dáng ngu ngốc đau khổ của Từ Ngưng Viên lúc này. Thế nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến cô chứ? Tại cái thời điểm Từ Ngưng Viên bắt cô rút máu cho Nhạc Thanh Giao năm đó, cô đã từng cảnh cáo anh rồi, đừng bao giờ hối hận. Bởi vì dù có hối hận, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Những việc Phù Dung làm từ lúc quay về nước đến giờ vẫn luôn đúng với những gì cô đã nói. Thu cổ phần của TGVTech, đá Từ Ngưng Viên ra khỏi vị trí tổng giám đốc, muốn khiến cho công ty của Từ Ngưng Viên phải sụp đổ. Từng bước rồi từng bước, cô nhất định sẽ thực hiện được. Còn Nhạc Thanh Giao và Carlos Khương Vũ, bọn họ... Phù Dung siết chặt quai túi sách, gương mặt đầy phẫn nộ khi nghĩ đến hai cái tên này. Két, một chiếc xe màu đen thắng gấp chắn ngang trước mặt của Phù Dung. Cô vội vàng lùi lại, gương mặt đầy cảnh giác. Chiếc xe này khá quen thuộc. Cao Lót Công Vũ mở cửa xe bước xuống, nhìn Phù Dung đưa ra lời đề nghị để uy hiếp. Không biết cô Dung có thời gian uống với tôi một ly cà phê không nhỉ? Phù Dung liếc nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt yêu nghiệt có thể thu hút bất cứ ánh nhìn của người phụ nữ nào. Một vẻ đẹp vô thực, thế nhưng ẩn đằng sau vẻ đẹp đó lại là những điều khiến người ta ghê tởm. Nếu tôi nói là không có thời gian thì có thể rời đi được không nhỉ? Phù Dung cười khẩy. Cái điệu bộ mờ như đe dọa này của Carlos Hương Vũ thật quá buồn cười. Ánh mắt Phù Dung liếc qua chiếc xe màu đen vẫn đang đậu trước mặt cô, chặn kín đường đi. Trong cửa kính xe màu đen đó, Phù Dung có thể thấy bóng dáng mờ mờ. Cô đã biết đáp án rồi thì cần gì phải hỏi lại? Giọng nói của Carlos Công Vũ khiến Phù Dung thu hồi tầm mắt của mình lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, gương mặt không cảm xúc. Vậy thì mời vào quán thôi. Phù Dung hất đầu về phía sau, rồi chỉ động tác xoay lưng đi vào quán cà phê đó. Carlos Công Vũ lập tức bước theo sau. Trên mặt bàn, hai ly cà phê bốc khói nghi ngút, thế nhưng hai người đang ngồi đối diện nhau dường như không hề có ý động tay vào nó. Em muốn nói gì với tôi thì cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta đều là những người bận rộn, không cần vòng vo đâu. Phù Dung mở lời trước. Thẳng thắn lắm. Carlos Công Vũ nhếch môi, gật gật đầu. Tôi thật không ngờ cô có thể chạy nhanh như vậy đấy. Cô Dung đây thực sự không thể xem thường. Không dám. Phù Dung khẽ cười, ánh mắt vẫn lạnh băng. So với anh Vũ đây thì tôi vẫn còn kém xa. Tôi thật không hiểu. Cô đã đồng ý với tôi cắt chức từ ngân viên, vì sao không thuận theo việc bầu tôi lên vị trí đó? Nếu tôi điều hành TG Vitech, nhất định sẽ không quên cô và DSM đâu. Chuyện có lợi cho cả hai như vậy thì vì sao cô lại từ chối chứ? Carlos Khương Vũ nhướng mày, ánh mắt màu nâu khẽ híp lại, lộ vẻ nguy hiểm. Phù Dung hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ gây áp lực của Khương Vũ. Cô vươn tay cầm lấy chiếc muỗng bên cạnh, khẽ khuấy đều cà phê ở trong ly, rồi lại cất tiếng hỏi ra một câu không liên quan lắm. Anh Vũ đây đang đeo len mắt nhỉ? Vì sao lại phải đeo len vậy? Chẳng lẽ màu mắt thật của anh không tiện để cho người khác nhìn thấy hay sao? Cô Dung đang quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi sao? Carlos Công Vũ hừ lạnh một tiếng. Có vẻ câu hỏi của tôi riêng tư quá rồi nhỉ? Phù Dung buông muỗng ra, để dòng nước trong ly tự xoay theo vòng quán tính, đối diện với gương mặt của Carlos Công Vũ mà nói tiếp. Vậy thì tôi sẽ hỏi anh một câu liên quan đến việc hợp tác giữa tôi và anh. Anh muốn điều hành TG Fintech để làm gì? Ánh mắt Phù Dung như xoáy thẳng vào người anh, cảm giác bí bách này khiến Carlos Công Vũ phải nhíu mày lại. Ý cô là sao? Quyền lực thì ai mà lại chẳng muốn. Mẹ sao? Vậy vì sao tôi lại cảm thấy anh Vũ đối với công ty này lại không chỉ đơn thuần là muốn quyền lực nhỉ? Phù Dung chống cằm, tỏ vẻ suy tư, rồi dường như vừa mới phát hiện ra một điều gì đó mà ồ lên một tiếng. Tôi nghĩ rằng mục đích thực sự của anh là hủy diệt Từ Gia đúng không? Phù Dung nói xong câu này thì vẻ thờ ơ của Carlos Công Vũ lập tức bị rút sạch, mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén, gương mặt đanh lại. Sao thế? Tôi nói quá đúng rồi nên không lên tiếng được. Phù Dung nhếch miệng cười đầy châm chọc. Vậy nên Khương Vũ, anh cũng đừng có mà nói rằng muốn hợp tác với tôi. Một khi anh có mục đích riêng như vậy, tôi e rằng một lúc nào đó anh cũng sẽ kéo tôi chôn cùng với Từng Ứng Viên mà thôi, đúng không? Cô đã biết được những gì? Carlos Công Vũ rít qua kẽ răng mà nói, cả người đều tràn đầy sự giận dữ. Phù Dung có thể cảm nhận được người đàn ông này muốn bóp chết cô ngay tại đây. Biết chuyện gì cơ? Phù Dung ngạc nhiên mà hỏi lại. À, tôi chỉ là đoán mò vậy thôi, không phải là đoán trúng rồi chứ? Cô! Carlos Công Vũ đập mạnh lên mặt bàn, sau đó dường như nhận ra bản thân mình đã thất thố. Hắn ta kìm mình lại, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Tôi không cần biết cô biết được chuyện gì, thế nhưng tôi khuyên cô một câu, tốt nhất là thuận theo ý của tôi. Nếu không thì hãy tự lãnh lấy hậu quả. Đây là anh đang uy hiếp tôi sao? Phù Dung nháy nháy mắt, sau đó mím môi tỏ vẻ bất lực. Vậy thì cũng chịu thôi. Bởi vì tôi có người tốt hơn để ngồi vào vị trí điều hành của TGVTech rồi. Rất xin lỗi anh nhé. Phù Dung nói xong thì bật cười, tỏ vẻ hối lỗi. Thế nhưng trong mắt của Carlos Công Vũ lại nhìn thấy là bộ dáng đang trêu người anh, chọc tức anh. Người phù hợp hơn. Carlos Công Vũ nhắc lại rồi bật cười, lắc lắc đầu như thể suy nghĩ này của Phù Dung quá ngây thơ. Cô nghĩ rằng với 20% trong tay mà đủ để đưa một người khác thay thế từng ứng viên sao? Đương nhiên là không đủ. Phù Dung ngay lập tức nói lại. Thế nhưng anh đừng quên, còn có từng ứng viên. Anh ta bị tước bỏ chức vụ là chuyện chắc chắn phải thực hiện. Nhưng nếu chọn giữa người tôi đề cử và anh, Khương Vũ, anh cảm thấy từng ứng viên sẽ bỏ phiếu cho bên nào đây? Phù Dung thu lại nụ cười và dáng vẻ ngây thơ khi nãy, cả người toát ra sự danh mãnh trên thương trường, khiến người khác không thể không e dè. Được, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Rốt cuộc thì tôi với cô, ai sẽ thắng? Carlos Công Vũ hầm hừ quăng lại một câu đe dọa rồi quay lưng bỏ đi. Sắc mặt của hắn ta cực kỳ khó coi. Người chắn đường hắn nhất định phải chết. Phù Dung nhìn theo phía sau lưng hắn ta, rồi thản nhiên mà cầm ly cà phê đã nguội lạnh lên mà nhấp một ngụm. Carlos Công Vũ đến bên chiếc xe màu đen khi nãy, mở cửa, ngồi vào, chiếc xe chạy đi. Trong cái khoảnh khắc mà Carlos Công Vũ mở cửa xe đó, Phù Dung đã nhìn thấy rõ được hình dáng của người ngồi trên xe khi nãy, người con gái mang mắt kính râm. Cạch. Ly cà phê đặt lại trên bàn, lực mạnh khiến cà phê trong ly sánh cả ra ngoài. Phù Dung nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên ngón tay, cả người đều lạnh lẽo. Nhạc Thanh Giao ơi là Nhạc Thanh Giao, thù mới hận cũ của tôi với chị, xem ra đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm rồi. Phù Dung chờ chiếc xe của Carlos Công Vũ và Nhạc Thanh Giao rời đi một lúc lâu thì mới rời khỏi quán cà phê. Cô không đi đến lề đường bắt xe nữa, mà đổi hướng đi về phía con hẻm bên hông tòa nhà của TGVTech. Nơi đó có một chiếc xe đang đậu sẵn mà chờ cô. Chị Phù Dung, cuối cùng chị cũng đến rồi, em lo chết mất. Người con gái ngồi trên xe thấy Phù Dung mở cửa ngồi vào thì vội vàng ôm chặt lấy cô mà nói. Phù Dung bình tĩnh đóng cửa lại, khẽ đẩy cô nhóc ra rồi nói với tài xế. Lái xe đi. Chị không sao thật chứ? Cô gái ngồi bên cạnh Phù Dung vẫn không yên tâm mà soi mói Phù Dung từ trên xuống dưới, còn kéo Phù Dung xoay qua xoay lại để kiểm tra. Phù Dung bị xoay đến chóng mặt, vội vàng giữ tay của cô lại, khẽ của mắng. Thu Nhi, em đừng có quậy nữa. Chờ một lát đến chỗ vắng vẻ rồi chúng ta nói chuyện. Chị không có sao đâu. Thu Nhi nghe Phù Dung nói như vậy thì khẽ yên tâm mà ngồi lại vị trí của mình. Xe chạy đi một đoạn nhỏ, cô gái lại không kìm được sự tò mò mà quay sang Phù Dung. Khi nãy vì sao chị không cho em vào phòng họp cổ đông với chị? Vẫn chưa đến lúc. Đợt họp sau thì em nhất định sẽ phải tham gia rồi. Chỉ muốn em ngồi vào vị trí tổng giám của TGVTech. Phù Dung trầm giọng mà nói, đây là sự sắp xếp mà cô muốn thấy. Em á? Thu Nhi nghe Phù Dung nói xong thì trợn to mắt, chỉ tay về phía mình. Chị nói là em á? Không thể nào. Sao lại không thể? Em là giám đốc tài chính của TGVTech, hiện tại được cổ đông tín nhiệm mà bầu lên, ai có thể nói gì em chứ? Phù Dung cảm thấy buồn cười. Cô bé kế toán nhỏ bé năm nào giờ đã trở thành một vị giám đốc ủy quyền rồi, vậy mà vẫn không thể bỏ đi cái tính con nít của mình. Em... Thu Nhi ngập ngừng, có chút không muốn. Sao chị không làm đi ạ? Em sợ đối diện với Từ tổng lắm. Anh ta có gì mà sợ? Chờ đến lúc em làm tổng giám đốc rồi, có khi em sai ngược anh ta lại còn được mà. Huống hồ còn có chị ở đây, yên tâm đi. Phù Dung khẽ vỗ nhẹ lên đầu của Thu Nhi, giọng nói ấm áp như đang an ủi một đứa em gái. Mẹ em nghe lời chị. Thu Nhi được Phù Dung dỗ dành, lập tức vui vẻ mà nhào tới ôm cô, miệng cười khúc khích. Sai bảo Từ tổng á? Vừa nghĩ đến em đã cảm thấy kích thích rồi. Em sẽ bắt anh ta đi rót nước cho em, như thế có được không nhỉ? Được. Phù Dung nghe câu nói ngây thơ của Thu Nhi không nhịn được mà bật cười, rồi đẩy nhẹ vai cô bé. Bà ngồi dậy đi. 4 năm rồi không gặp, em vẫn bám người như cũ là sao nhỉ? Không dậy đâu. Thu Nhi vẫn bám cứng ngắt trên người Phù Dung. Chị đừng đẩy em, cho em ôm một chút đi. 4 năm nay chị không biết em đã mong chờ được gặp chị như thế nào đâu. Thế mà Mạc Tử Thâm lại cứ không chịu cho em gặp. Anh ta... Thu Nhi đang hào hứng muốn mắng chửi Mạc Tử Thâm, nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Không gian trong xe lập tức trùng xuống. Thu Nhi tự trách, cô lại nói sai rồi, tự dưng lại nhắc đến Mạc Tử Thâm làm gì không biết. Em xin lỗi. Thu Nhi buông Phù Dung ra, ngồi một bên cúi đầu buồn bã. Cô biết hiện tại không nên nhắc Mạc Tử Thâm trước mặt Phù Dung sẽ khiến chị ấy buồn. Không sao. Phù Dung sao không thể hiểu được suy nghĩ của Thu Nhi cơ chứ. Cô khẽ mỉm cười an ủi. Chị không sao đâu. Mạc Tử Thâm nhất định sẽ quay về. Chị tin là như vậy. Thu Nhi len lén nước mắt lên nhìn Phù Dung, thấy vẻ mặt của cô nàng bình thường thì mới dám ngẩng đầu lên mà nói chuyện tiếp. Thật ra nếu chị không đột nhiên đến tìm em cũng chẳng biết Mạc Tử Thâm đã xảy ra chuyện. Ừ. Nếu không phải chị vô tình tìm thấy được thông tin, chị cũng chẳng biết được em và Mạc Tử Thâm 3 năm nay vẫn liên lạc với nhau đâu. Hai người giấu giếm cũng kỹ quá đấy. Phù Dung thầm than, Mạc Tử Thâm đúng là lao tâm khổ tứ vì cô. Anh muốn có cắt đứt với những gì trong quá khứ, không muốn khiến cô buồn. Điều này Phù Dung vẫn luôn biết, nhưng đúng là cô không ngờ được chuyện Thu Nhi lại biết sự thật của cái năm đó. 4 năm nay Thu Nhi đều biết Nhạc Thanh Giao quay trở lại không phải là người chị của cô năm nào. Cũng chính Thu Nhi là người cung cấp thông tin ở trong nước và TG Fitech cho Mạc Tử Thâm khi ở bên Ý. Hai người luôn giữ liên lạc với nhau, chỉ có điều Phù Dung không hề hay biết. Lần ghé thăm nhà của Mạc Tử Thâm hôm trước, Phù Dung mới vô tình phát hiện ra tập hồ sơ trong két sắt, biết được việc Thu Nhi là người luôn làm việc theo lệnh của Mạc Tử Thâm. Những cổ phần TG Fitech mà Mạc Tử Thâm có được, công lớn đều thuộc về Thu Nhi. Một ngày trước khi cuộc họp cổ đông xảy ra, Phù Dung đã bí mật đến gặp Thu Nhi. 5% mới có được đáng lẽ là của bố Thu Nhi, nhưng cô nàng đã khóc lóc van xin để bố cô bán cho Phù Dung cho bằng được. Vì vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Phù Dung từ 15% cổ phần đã thành 20% cổ phần như hôm nay. Phù Dung rất biết ơn cô nhóc này, cả 4 năm trước hay bây giờ đều là như vậy. Cái này chị phải mắng Mạc Tử Thâm ấy. Chị không biết anh ấy đàn ép em như thế nào đâu. Thu Nhi vội vàng khóc lớn mà thanh minh. Cô rất nhớ Phù Dung, lúc nào cũng muốn gặp lại người chị này. Nhưng Mạc Tử Thâm bảo là như thế sẽ không tốt cho Phù Dung, nên cô chỉ đành nghe theo. Vào 4 năm trước, cái ngày mà Nhạc Thanh Giao gặp Phù Dung, Thu Nhi trùng hợp cũng có mặt tại chỗ đó. Cô vào viện thăm bệnh người nhà, buồn chán nên muốn đi dạo. Nhưng không ngờ chuyến đi dạo đó lại chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Vào cái thời điểm mà Phù Dung ôm gương mặt bị rạch nát mà gào khóc, Thu Nhi bịt chặt miệng của cô đứng nép trong hốc tường, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô thực sự rất hoảng loạn, sợ hãi, không biết phải hành động như thế nào. Đến khi Thu Nhi có thể bình tâm trở lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Phù Dung đã biến mất khỏi bệnh viện. Đây vẫn là niềm hối hận 3 năm nay của Thu Nhi. Nếu như khi đó cô có bản lĩnh hơn, can đảm hơn thì có lẽ Phù Dung đã không phải gánh chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Ngày hôm sau, Thu Nhi đi tìm Phù Dung, tình cờ sao lại gặp Mạc Tử Thâm. Cô nàng run rẩy kể lại hết câu chuyện. Mạc Tử Thâm nghe xong lập tức tái mét, chạy biến mất. Sau đó khi Mạc Tử Thâm chủ động liên hệ với cô lại một lần nữa, Thu Nhi mới biết chuyện của Phù Dung tồi tệ đến mức nào. Em xin lỗi chị. Những ký ức năm xưa hiện về khiến cho Thu Nhi rơm rớm nước mắt, cắn chặt môi mình lại. Là lỗi của em mới khiến chị trở nên như vậy. Nếu như lúc đó em đứng ra vạch tội Nhạc Thanh Giao, có lẽ mẹ chị... Ngốc. Phù Dung đau lòng. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu lúc đó em xen vào, có khi em cũng bị liên lụy theo. Không sao đâu Thu Nhi à, em thực sự đã làm rất tốt rồi. Em xin lỗi. Thu Nhi nghe xong câu nói của Phù Dung liền không nhịn được mà khóc càng lớn hơn. Ngoan nào, em không có lỗi gì cả. Phù Dung kéo Thu Nhi lại, lau nước mắt trên mặt cho cô bé. Chị đã bảo rồi, em không có lỗi gì hết. Chị còn phải cảm ơn em mới đúng. Mấy năm nay em thực sự đã làm rất nhiều chuyện vì chị rồi. Lúc chị mang thai nằm trong bệnh viện, em đã muốn chạy đến nói hết với Tử Tổng rồi, nhưng mà Mạc Tử Thâm ngăn em lại. Anh ấy nói hiện tại nếu để chị gặp lại Tường Ương Viên thì sẽ không sống nổi mắt, nên em đã không dám. Trong 4 năm nay, có rất nhiều lúc em đã có thể nói ra, nhưng em vẫn không nói. Chị Phủ Dung, em làm sai rồi đúng không? Thu Nhi vẫn tiếp tục nói trong tiếng nức, cả người cũng trở nên run rẩy. Những ân hận giằng xé trong 4 năm nay của cô bé cứ thế mà tuôn ra. Không, không sai đâu Thu Nhi, em làm đúng rồi. Phù Dung cảm thấy tim như đang có ai đó khoét sâu, đau thắt lại, mắt cũng đỏ cả lên. Cô đã không biết chuyện năm đó của mình lại khiến cho nhiều người phải đau khổ như vậy. Có một Thu Nhi ngốc nghếch tự áy náy, có một Mạc Tử Thâm điên cuồng muốn vực cô dậy, có một Niệm Thâm ngây thơ mong chờ tình thương từ người mẹ vô trách nhiệm như cô. Nếu như năm đó cô có thể mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, thì có lẽ những người yêu thương cô đã không phải trả giá nhiều đến như vậy rồi. Nếu những chuyện này nói đến người phải chịu trách nhiệm, người có lỗi nhiều nhất, vậy chẳng phải là cô hay sao? Thu Nhi, em đừng khóc nữa được không? Em khóc đến ướt cả áo của chị rồi này. Phù Dung cố lấy lại tinh thần, trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không muốn sự yếu đuối của mình khiến cho mọi người bị tổn thương một lần nữa. Em khóc nữa là chị về đây, không đi ăn trưa chung nữa đâu. Thu Nhi nghe câu nói đe dọa của Phù Dung thì khẽ mếu môi, rồi quẹt nước mắt trên mặt. Chị đừng về mà, em không khóc nữa đâu. Ừ, ngoan lắm. Phù Dung bật cười. Cô từ nhỏ đã sống trong gia đình đơn thân, chỉ có một mình bà Dung Hoa bên cạnh. Đối với cô nhóc Thu Nhi này, bà Dung cảm thấy rất giống một người em gái. Cô bé trở thành người thân của cô lúc nào không hay. Mà sao khi nãy chị đi lâu quá vậy? Thu Nhi khịt mũi, chuyển sang đề tài khác để không phải nhớ lại chuyện cũ nữa. Chị không cho em lên công ty, em ngồi ở trong xe sốt ruột chết đi được. Lát sau thấy chị ra khỏi TGV Tech rồi, nhưng lại không đến đây, mà đi đâu ấy? Phù Dung thấy Thu Nhi đã nín khóc, liền ngồi thẳng lại, rồi tựa vào lưng xe, trầm giọng trả lời cô bé. Khi nãy có một người chặn đường mời chị đi uống cà phê. Ai vậy ạ? Thu Nhi ngạc nhiên, sau đó lại tự trả lời. Thảo Lốt Khương Vũ. Anh ta có làm khó chị không? Cũng là nói chuyện bình thường thôi. Hắn ta muốn chị ủng hộ hắn nên điều hành TGV Tech. Giọng nói của Phù Dung nhàn nhạt, không nhận ra hỉ nộ ái ố trong đó. Cái thằng cha điên khùng. Thu Nhi bĩu môi đầy bất bình. Từ trước khi gặp lại Phù Dung, Thu Nhi không hề biết Carlos Công Vũ là người có liên quan tới sự kiện năm đó. Sau khi Phù Dung tìm gặp lại cô, Thu Nhi mới biết được cô thế mà 2 năm nay lại làm việc chung với tên ác ma đó. Nghĩ lại mà thấy rùng mình. Thì ra khi nãy chị cố tình đi ra lề đường mà không vào hẻm là để bọn họ không phát hiện ra em sao? Thu Nhi vừa nghĩ tới vấn đề này liền không nhịn được mà nhìn Phù Dung bằng một ánh mắt sùng bái. Chị của cô cũng quá thông minh rồi. Phù Dung biết nhìn bộ dạng của Thu Nhi mà giờ khóc giờ cười. Cô thật không hiểu với cái tính tình con nít này của Thu Nhi, tại sao lại có thể leo lên được chức giám đốc tài chính của TG Phytix luôn đó. Em hỏi gì mà hỏi nhiều thế hả? Phù Dung thở dài, chiếc xe cũng vừa lúc dừng lại nơi nhà hàng. Đến chỗ ăn rồi này, vào trong thôi. Phù Dung sợ Thu Nhi lại tiếp tục nói nhiều nên vội vàng mở lấy cửa xe mà bước xuống trước. Con bé này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật nói nhiều là không bỏ được. 4 năm trước Phù Dung đã từng rất đau đầu vì chuyện này, bây giờ gặp lại xem ra còn nghiêm trọng hơn trước. Chị Phù Dung, chờ em với. Thu Nhi vội vàng nhảy xuống xe, đuổi theo phía sau lưng Phù Dung, trên miệng vẫn không ngừng líu lo nói rôm rả. Phù Dung từ sáng đến giờ đều phải xử lý công việc của DSM, buổi trưa lại nhận được cuộc họp gấp của TG Phytix nên vội vàng liên hệ Thu Nhi. Đến hiện tại cô mới nhớ ra cô vẫn chưa hề ăn một chút gì cả. Vì vậy khi vào bàn ăn, Phù Dung cứ chăm chú mà đánh chén, mặc kệ cô nhóc Thu Nhi nói một mình. Ăn được một lát, bụng đã hơi no, Phù Dung mới nhận ra tiếng nói bên cạnh mình đã mất đi. Cô ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Thu Nhi đã cắm cúi vào chiếc điện thoại, miệng cười tươi rói. Nhắn tin với người yêu hả cô bé? Phù Dung uống một ngụm nước, mở miệng trêu chọc Thu Nhi. Dạ. Thu Nhi không hề ngại, lập tức thừa nhận. Em nhắn anh ấy đến ăn chung, sẵn lát đón em về luôn. Hả? Phù Dung có chút bất ngờ, cô chỉ thuận miệng hỏi chơi vậy thôi, không ngờ là Thu Nhi thực sự đã có người bên cạnh. Ghê gớm ha, mấy năm không gặp còn biết cua trai cơ đấy. Phù Dung cười cười, ngoài miệng trêu đùa nhưng trong lòng thật tâm mừng thay cho Thu Nhi. Em có cua đâu, là tự anh ta vác xác đến ấy chứ. Thu Nhi buông điện thoại, vẻ mặt đầy tự kiêu khiến Phù Dung phải bật cười. Vâng vâng Thu Nhi nhà chúng ta xinh tươi như hoa thế này, ai lại chẳng yêu thích chứ. Chị đừng có mà chọc em. Thu Nhi khẽ lườm Phù Dung, rồi nghĩ đến gì đó, lại lập tức trở nên vui vẻ. Mà thật ra cũng là người quen cả thôi, chị biết anh ấy đấy. Chị quen á? Phù Dung càng thêm bất ngờ, trong đầu rà soát lại một loạt những người cô quen biết. Em làm chị tò mò đấy. Rốt cuộc là ai đây? Em biết là chị đoán không ra mà. Thu Nhi nhe răng cười vui vẻ. Anh ấy... Thu Nhi vừa định nói tên cho Phù Dung, nhưng ánh mắt liếc đến bóng hình người con trai đang đến gần về phía hai người, lời nói trong miệng lập tức thay đổi. Người yêu em đến rồi, chị tự mà nhìn đi. Thu Nhi hào hứng nói, sau đó còn đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho người đang đến. Phù Dung thấy vậy thì vội vàng quay đầu lại nhìn thử. Khi nhìn rõ người mà Thu Nhi nói là ai thì khẽ sững người. Trên đời này thực sự có rất nhiều chuyện xảy ra quá trùng hợp, mà con người ta hay gọi nó là định mệnh. Sao em đi ăn mà không báo trước với anh? Em gọi gấp quá. Anh vì em mà trốn việc luôn rồi này. Không biết Từ Tổng biết được có mắng không đây? Xuân Quang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thu Nhi, khẽ quở mắng cô nàng, nhưng trong giọng nói đầy sự cưng chiều. Anh lo cái gì? Dù sao Tưởng Ứng Viên cũng đâu còn là tổng giám đốc đâu, không mắng anh được đâu. Có em bảo kê cho. Thu Nhi cười híp mắt, cười người đều ngập tràn sự đắc ý. Cô nghĩ đến cảnh tượng nếu bạn trai cô mà biết cô sắp lên làm tổng giám đốc của TGFitex thì có té xỉu luôn không nhỉ? Nói năng mạnh miệng quá nhỉ. Xuân Quang cảm thấy buồn cười, búng nhẹ một cái lên trán của cô nàng. Sau đó mới quay lại nhìn người con gái còn lại ở trên bàn ăn, rồi ngạc nhiên quay lại nhìn sang Thu Nhi. Đây chẳng phải là phó tổng của DSM sao? Em quen với cô ấy à? Đương nhiên là quen rồi. Không những quen mà còn cực kỳ thân luôn đó. Thu Nhi ôm trán, đang định phát hỏa với Xuân Quang thì lập tức thay đổi thái độ. Giới thiệu với anh, đây là người mà em thường kể cho anh nghe đó. Chị Thành Giao mà em yêu thích 4 năm trước quay trở về rồi nè. Thu Nhi vô tư mà gieo hò, Phù Dung lại không thể thoải mái như vậy được. Xuân Quang cũng hơi giật mình, nhưng dường như cũng đã đoán được. Thì ra đúng là em. Xuân Quang nhìn về phía Phù Dung mà mỉm cười. Phù Dung nghe Xuân Quang nói vậy thì chỉ khẽ cười, gật đầu thay cho lời chào hỏi. Hiện tại cô vẫn chưa biết được mình nên dùng thân phận gì để nói chuyện với người đàn ông này đây. Lúc ở trong cuộc họp lúc nãy, anh đã thấy ngờ ngợ rồi, nhưng không dám chắc chắn. Xuân Quang lắc lắc đầu, dường như cảm thấy cuộc gặp gỡ này thực sự quá kỳ lạ. Thực sự không ngờ là đúng là em luôn đấy. Cô nhóc luôn chạy vào phòng bọn anh học lòng ngày xưa, giờ đây trưởng thành quá, thực sự nhìn không ra. Em cũng không nhìn ra anh luôn ạ. Phù Dung bật cười, những câu nói của Xuân Quang khiến cô cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Xuân Quang vẫn là anh chàng vui vẻ trong phòng công nghệ thông tin năm nào, anh ấy vẫn luôn đối với cô tràn đầy ấm áp và quan tâm như vậy. Lúc em bỗng dưng biến mất, không đến công ty làm nữa, anh đã thấy rất lạ. Mãi về sau khi vô tình nghe Thu Nhi khóc lóc, nói mớ trong giấc mộng, anh mới hỏi được chuyện của em. Thu Nhi bảo em ở nước ngoài rồi, không về lại đây nữa. Vì vậy lúc ở TGFitex, anh cứ chần chừ mãi mà không dám hỏi. Nhóc con, em xảy ra chuyện mà cũng không báo cho anh biết một tiếng, có còn để người anh này trong lòng không hả? Xuân Quang nói xong thì bước lên một bước, cốc đầu Phù Dung một cái, miệng cười tươi rói. Phù Dung bị đánh đau nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cô như sống lại một lần nữa, lại được mọi người yêu thương, trêu đùa cùng nhau. Em làm sao dám làm phiền trưởng phòng kỹ thuật của TGVTech chứ? Phù Dung thè lưỡi, bĩu môi rồi làm bộ trách móc. Anh chẳng vui vẻ thăng tiến nhanh quá cơ. Còn dám đá xoay anh hả? Cô nàng phó tổng của DSM. Phù Dung và Xuân Quang nhìn nhau, sau đó thì cũng bật cười lớn. Hai người lâu ngày không gặp nhưng vẫn có thể lấy lại được cảm giác của ngày xưa. 3 tháng cô làm thực tập ở TGFitex, điều khiến cô nhớ nhất là những giây phút vui vẻ cùng với anh chàng vui vẻ này và cô nàng ngốc nghếch Thu Nhi. Này, hai người đang coi em là người vô hình hả? Thu Nhi có cảm giác bị bỏ quên, nhăn mặt mà nói lớn. Quá đáng quá rồi đó. Mà làm sao hai người lại đến với nhau được vậy hả? Em không ngờ luôn á. Phù Dung nhìn người, liếc về phía Thu Nhi, rồi lại hỏi Xuân Quang. Anh đi dụ dỗ con nhóc đó đúng không? Không nha. Xuân Quang vội vàng giơ hai tay lên đầu, gương mặt đầy oan ức. Có trời làm chứng, anh là người bị hại. Cô nhóc Thu Nhi thủ đoạn ghê gớm lắm đó nha. Anh Quang. Thu Nhi đứng bật dậy, hét lớn lên, mặt cô nàng đỏ bừng vì tức giận. Anh đang nói cái gì vậy hả? Hả? Anh có nói cái gì đâu. Xuân Quang nháy mắt với Phu Dung một cái, sau đó ngồi lại bên cạnh Thu Nhi, tỏ vẻ vô tội. Thu Nhi tức đến bặm môi, nhưng không thể làm gì. Cô giận dỗi cầm lấy túi xách trên ghế, bước ra khỏi chỗ ngồi. Em hết ớn ăn rồi. Chị Phu Dung, em về trước đây. Ê ê, anh xin lỗi mà. Xuân Quang thấy Thu Nhi giận như vậy thì vội vàng đứng dậy ôm lấy cô nàng mà giữ lại. Anh nói đùa thôi mà, cho anh xin lỗi đi, đừng giận nữa. Đùa cái đầu anh ấy. Thu Nhi tức giận mà đập mạnh vào ngực Xuân Quang, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Buông ra. Không buông. Xuân Quang cười cười, vẫn ôm chặt lấy Thu Nhi trong lòng. Phù Dung nhìn hai người ở trước mặt đang bàn trò tình tứ ân ái với nhau mà thở dài. Này này, tôi nói hai người đừng có khoe ân ái trước mặt người cô đơn như tôi được không hả? Thu Nhi nghe Phù Dung nói như vậy thì mặt càng thêm đỏ lợi hại hơn. Cô nhăn mặt, dùng hết sức mà đẩy mạnh Xuân Quang. Trong lúc hai người giằng co, túi xách quơ trúng ly nước đá trên mặt bàn, đổ hết lên cả ngực của Xuân Quang. Choang. Tiếng ly vỡ khiến cho cả ba người có mặt trong phòng ăn hiện tại bất ngờ dừng hết lại mọi hoạt động. Trước ngực Xuân Quang ướt một mảnh lớn, lành lạnh. Thu Nhi thấy mình lỡ tay làm đổ nước trên người bạn trai thì cảm thấy có lỗi mà quên luôn việc giận dỗi ban nãy. Cô vội vàng vơ lấy khăn giấy mà thấm nước trên ngực áo của Xuân Quang. Cũng tại anh hết đó, ai bảo anh trông giận em. Thu Nhi vẫn còn hơi ấm ức. Xuân Quang lắc đầu cười bất đắc dĩ nhưng đầy nuông chiều đối với cô nàng trước mặt. Anh không sao, em đừng lo. Xuân Quang nắm lấy tay của Thu Nhi, chủ động nhận khăn giấy trong tay của cô mà thấm nước trên áo mình. Này, có cần thêm khăn giấy không hả? Phù Dung cũng lấy lại bình tĩnh. Cô bưng luôn hộp khăn giấy đến chỗ hai người yêu đương cãi cọ khi nãy mà than thở. Ăn có một bữa cơm mà hai người cũng quậy cho long trời lở đất, thật là bó tay mà. Nói rồi Phù Dung lại đưa luôn hộp khăn giấy cho Xuân Quang, cho lau đi chỗ nước bị đổ. Thế nhưng khi ánh mắt của Phù Dung nhìn tới chỗ ngực áo bị ướt khiến cho dính sát vào da thịt của anh thì cả người bỗng cứng lại, bàn tay rơi giữa không trung, nụ cười tắt hẳn. Biết sao được, số anh đã định sẵn là cắn chặt với cô nhóc phiền phức này rồi. Xuân Quang vẫn chưa nhận ra được sự kỳ lạ của Phù Dung. Anh ta đưa tay ra định rút thêm khăn giấy trong hộp trên tay Phù Dung, nhưng không hiểu sao cô nàng lại lùi về sau, khiến Xuân Quang bị hụt tay. Anh có hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn Phù Dung. Sao vậy? Chị Phù Dung, chị sao thế? Thu Nhi lúc này cũng cảm thấy Phù Dung có hơi kỳ lạ. Phù Dung đột nhiên lại lùi về sau, đứng chắn trước mặt của cô với Xuân Quang. Hả? À, không có gì. Phù Dung bị hỏi thì lập tức gượng cười, sau đó đưa lại hộp găng giấy cho Xuân Quang. Chắc do lúc nãy em ăn nhiều quá nên hơi choáng. Chị có sao không? Có mệt lắm không? Em đưa chị vào bệnh viện nhé. Thu Nhi vừa nghe thấy Phù Dung nói vậy thì lập tức hốt hoảng mà níu lấy tay cô hỏi vội. Xuân Quang nhận lại hộp khăn giấy, nhìn Phù Dung lâu hơn một chút nhưng rồi cũng không nói thêm gì cả. Chị không sao, chắc là phải về thôi. Thu Nhi, em về luôn chưa? Chị đưa em về. Về ạ? Thu Nhi khó xử mà hỏi lại, rồi lại nhìn về phía Xuân Quang. Cô với gọi anh ấy tới, hiện tại nếu ra về với chị Phù Dung thì có chút không ổn. Ừ, nếu Phù Dung không khỏe thì em cứ về chung với cô ấy đi. Dù sao em cũng cần phải về TCVTech làm việc tiếp mà. Xuân Quang đã lau xong chỗ nước, anh nhìn Thu Nhi mà cười hiền lành. Phù Dung đứng bên cạnh lại siết chặt bàn tay lại. Dạ, vậy em về chung với chị Phù Dung nha. Tối ăn tan làm thì chúng ta đi ăn sau. Thu Nhi nghe vậy thì cũng không khó xử nữa. Cô vui vẻ ôm lấy tay Phù Dung rồi nói. Về thôi chị. Ừ. Phù Dung vẫn còn dáng vẻ hơi thất thần. Cô gật đầu rồi cầm túi sách cùng Thu Nhi bước về hướng cửa phòng. Phù Dung. Tiếng gọi của Xuân Quang vang lên sau lưng. Bước chân hai người con gái khựng lại. Thu Nhi khó hiểu mà quay người nhìn lại Xuân Quang trước. Phù Dung chỉ chậm chậm liếc mắt nhìn về phía anh. Dạ. Em giữ sức khỏe nhé. Xuân Quang cười híp mắt, cả người đều như mang đến sự ấm áp cho người khác. Thế nhưng trong lòng Phù Dung lại cảm thấy lạnh lẽo.